đến bên ai. Tình anh giờ rất biết anh có tiếng chi. Còn em là những đêm khóc thầm. Tình yêu sao mang bao trong gai bao chua cay, không đẹp như mơ. Người đi còn mãi vương vàng ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy trôi xa xa theo chân bay khắp phương trời. Lệ tuôn rơi sao không thôi, thời gian bao đêm trôi. Nói đi người xa.